công chúa, xem như cô lợi hại. Chương 7, góc truyện audio.com. Quan Lâm tuy rằng đau lòng, nhưng đối với mỹ thực hấp dẫn, cô cuối cùng nhất vẫn là chọn con thỏ kia. Dù sao chết đói quan trọng hơn. Nói sao đi nữa thì thanh cổ kiếm giá trị hơn 100 triệu lúc này cũng không nằm trong tay cô. Đúng không? Vậy ngươi đưa kiếm cho ta. Quan Lâm nói, đón lấy, Tô Chỉ trực tiếp ném thanh kiếm cho Quan Lâm. Đón lấy, đón cái khỉ à hát, đây không phải là kiếm gỗ, không phải tờ giấy, cái này là kiếm đồng nặng mấy trăm cân à nha. Kiếm này có thể đè chết ta à hát. Quan Lâm nhìn cây kiếm bay tới, mặt mũi tái xanh, mà chính xác là cô bị sức nặng của thanh kiếm đè té xuống đất. May mắn cho Quan Lâm là cô nắm được chuôi kiếm, nếu không nhất định trên người bị lủng một lỗ rồi, lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Quan Lâm sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Cô không ngừng thầm kêu may mắn, đồng thời không ngừng gào thét với Tô Chỉ, ngươi là muốn ăn thỏ hay là muốn ăn ta à hát? Ngươi không đưa kiếm cho ta được hay sao? Ném ném ném, thủng một lỗ trên người ta ngươi mới vui hả? Đối với Quan Lâm tê tâm liệt phế, Tô Chỉ cũng không quá để tâm. Nàng nheo mắt, cái miệng nhỏ vểnh lên, nói nếu chỉ như vậy mà có thể chết, chắc ngươi chết lâu rồi. Ngươi, Quan Lâm vừa nói ra miệng được một chữ, lưu lại cũng chỉ có bóng lưng của Tô Chỉ. Rừ, Quan Lâm không ngừng vuốt ngực mình để áp chế lửa giận. Cô thực hận chính mình đánh không lại nha đầu chết tiệt kia. Nếu không, cô nhất định phải đánh nha đầu kia cho ba má nhìn không ra. Oán hận cầm kiếm lên, Quan Lâm để nó trên đùi mình, sau đó xiên con thỏ qua đem đi nướng. Cảm thấy chất vật, Quan Lâm hối hận tại sao lại mang theo nữ nhân chết tiệt kia bên người. Không cần nghĩ, Quan Lâm thề, nếu như ở cùng một chỗ với nữ nhân kia, cô nhất định sẽ điên mất. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp, để tiễn vị công chúa điện hạ kia ra khỏi nhà. Nướng xong, ăn xong, chờ vợ chồng Khương Ngọc trở về. Ba người bắt đầu dựng lều, nhưng hình như lại gặp phải vấn đề khó giải quyết. Kia chính là, các nàng chỉ mang theo có 2 cái lều thôi. Được rồi, đoán chừng thần tiên cũng không ngờ tới bà cô Tô Chỉ này đột nhiên xuất hiện. Cho nên Quan Lâm vẫn tương đối có thể tiếng nhận được. Quay nhìn về phía công chúa điện hạ vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Quan Lâm phi thường giơ cao 2 tay bộ dáng đầu hàng. Nói ok, ngươi ngủ lều, ta ngủ xe, tục ngữ có câu, nhạ bất khởi, cha tổng đoá đắc khởi ba. Không thể trêu, ta tổng tránh không trêu. Tục ngữ của TQ, mình chẳng biết có câu tương tự trong tục ngữ Việt Nam cô. Làm ổ trong xe, tuy không dễ chịu, nhưng Quan Lâm lại cảm thấy đặc biệt yên ổn. Đúng vậy, tính ra cô nhận thức công chúa được 1 ngày. Tinh thần thật không chịu nổi. Cuộc sống sau này sẽ trải qua như thế nào đây? Tưởng tượng cuộc sống gian khổ sau này. Bất chi bất giác Quan Lâm ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, trời tờ mờ sáng, mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn 5 giờ. Ngồi dậy, Quan Lâm xuống xe kéo căng cơ thể đau nhức, chuẩn bị đi đánh thức mấy người kia. Đã đến trước lều của Khương Ngọc, xốc màn chắn lên xem, vợ chồng người ta đang ôm nhau ngủ. Nghĩ lát nữa cần sức để dọn dẹp, lái xe, Quan Lâm động lòng từ bi để cho 2 người Khương Ngọc ngủ thêm chút nữa. Đi qua bên kia, Quan Lâm đang muốn gọi công chúa, nhưng đến trước lều thì ngừng lại. Hay là không gọi, nếu gọi, vạn nhất quấy dây mộng đẹp của công chúa, bị một đao cắt cổ thì biết làm sao? Nếu không gọi, chẳng lẽ công chúa ngủ đến năm 2012? Ta cũng phải đợi đến lúc đó luôn, lần lựa không biết làm sao. Quan Lâm buồn bực đứng đó, tay trái gãi gãi lỗ tai, tay phải vuốt vuốt mái tóc. Quan Lâm đứng trước lều công chúa thật lâu không rời đi. Mà lúc này sau lưng Quan Lâm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Nàng nhìn Quan Lâm không khỏi nhíu mày, ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? À hát, lần này Quan Lâm sợ tới mức 7 vía bay đi mất. Chỉ còn là 3 hồn, tóc gáy toàn bộ dựng đứng. Quan Lâm liên tục vuốt ngực, quay người kêu lên công chúa điện hạ. Có phải ngài không hù chết ta thì không cam lòng không à hát? nếu ngươi không làm việc gì trái với lương tâm, há lại bị bổn cung hù chết? Cái gì mà việc trái với lương tâm? Quan Lâm trừng mắt, con mắt nào ngài thấy ta làm việc trái lương tâm? Cả hai mắt ta đều thấy. Tô chỉ nói ngươi lén lén lút lút ở chỗ bổn cung. Chẳng lẽ đang làm việc thiện? Uất ức quá, trời ơi uất ức quá. Nàng công chúa kia nếu là người bình thường, thì sáng sớm lão nương mắng chết nàng rồi. Tự nói với mình nguôi giận nguôi giận. Quan Lâm chề môi, dùng sức thổi ngược hơi lên mặt. Đúng vậy a hát, công chúa, ta đến gọi ngài rời giường. Chúng ta phải lên đường. Rõ ràng châm chọc nhưng lại không khơi ra được một chút cảm xúc của Tô Chỉ. Thấy Tô Chỉ coi thường, Quan Lâm rất là muốn chết. Nhưng cô còn có thể làm sao đây? Quên đi, mình tiêu hóa, mình không muốn sáng sớm đã giận đau phổi. Ví với tiếp thu những kiến thức đã học, nhìn bóng lưng Tô Chỉ rời đi. Quan Lâm nheo mắt lại, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng nha. Thế nhưng là điểm nào? Các nàng chút nữa thu dọn đồ đạc đi vào thị trấn. Sau đó trở về thành phố S.A.H, trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng. Quan Lâm bước nhanh gọi Tô Chỉ lại. Chờ chút, người chờ chút, Tô Chỉ quay ngươi, có chuyện gì, chút nữa chúng ta vào thị trấn, ngươi không thể ăn mặc như thế được. Quan Lâm chỉ vào quần áo Tô Chỉ nói, xiêm y của bổn cung có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề a hát, Quan Lâm vỗ vỗ y phục của mình, ngươi xem chúng ta mặc gì, nhìn lại ngươi mặc gì, ngươi mặc như thế vào thị trấn, ánh mắt của mọi người có thể bắn chết ngươi, thật không? Tô Chỉ nhướng mày, liếc quần áo Quan Lâm, nói ngươi nói là, muốn bổn cung mặc loại xiêm y quần rách áo manh giống ngươi. Bà mẹ nó, cái gì mà quần rách áo manh, y phục của ta có chỗ nào không che được hả? Ngược lại là ngươi, mùa hè mà bó lại như bánh trưng, ngươi không sợ cảm nắng à thưa công chúa? Ta nói rồi, đây không phải đại doanh của ngươi, cũng không phải cổ đại. Thời đại chúng ta mọi người đều mặc như thế này, hơn nữa còn là mặc càng ít càng tốt. Nhìn thấy Tô Chỉ biểu lộ vẻ mặt không tin, Quan Lâm phi thường đắc ý cười nói tiếp, công chúa yên tâm. Ta tin chút nữa đến thị trấn, ngươi sẽ trông thấy rất nhiều đại nam nhân không mặc y phục. Thật không? Tô Chỉ cũng không chút nào yếu thế, khóe miệng cười cười, nhưng cười thế nào lại cảm thấy khủng bố a hát. Quả nhiên, Tô Chỉ cười xong còn nói nếu trông thấy nam nhân như vậy. Gặp một bổn cung giết một, gặp một đôi bổn cung giết một đôi. Quan Lâm choáng váng, triệt để choáng váng, mùa hè, nam nhân không mặc áo hình như là chuyện bình thường a hát. Nhưng cô như thế nào quên đi, nhiều chuyện bình thường, trong mắt công chúa điện hạ trở thành hành động khinh nhờn thân phận công chúa. Mà trong thành phố làm sao mà không tồn tại những nam nhân như vậy? Huống hồ chi đây chỉ là góc thị trấn nhỏ. Công chúa điện hạ, ngươi sẽ ra tay giết bao nhiêu nam nhân a hát? Quên đi, hiện tại trong đầu Quan Lâm thành mớ hỗn độn rồi. Cô không nghĩ công chúa sẽ giết bao nhiêu nam nhân, mà là nghĩ làm sao ngăn cản được công chúa vênh váo tận trời này đây a hát? Công chúa muốn gặp người nào giết người đó. Các nàng một đám trộm mộ, như vậy có thể liên lụy các nàng bị cảnh sát điều tra. Lập tổ chuyên án truy nã a hát, kết quả là, Quan Lâm cưỡng ép tự mình trấn an, mặt mũi tràn đầy tươi cười kiên nhẫn kể ra đủ loại lý do nam nhân khỏa thân. Rốt cuộc tại lúc Quan Lâm miệng đắng lưỡi khô sắp chết. Công chúa cao quý nhàn nhạt gật đầu, bỗng Quan Lâm cảm thấy hô hấp thông thuận lại rồi. Đây đúng là một buổi sáng không an tĩnh, trên thực tế từ khi gặp phải công chúa, cô cũng đã gặp đủ loại chuyện mất bình tĩnh. Quan Lâm nhận mệnh, chỉ quần áo của mình, vậy ngươi có mặc quần y phục này không? Tô Chỉ vểnh môi, biểu lộ ngươi còn dám hỏi, nói ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ok, Quan Lâm bỏ cuộc, dù sao đến đó người ta nhìn ngươi chứ không phải ta. Ta cần gì phải đem hảo tâm của mình cho ngươi đà tới đá cui như lòng lang dạ thú. Nói xong, Tô Chỉ nhíu mày bay lên cây tiếp tục giấc mộng đẹp. Nhìn Tô Chỉ trên cây, trong lòng Quan Lâm đủ loại cảm xúc phức tạp quay quanh. Cô suy nghĩ, sau này đối mặt với vị công chúa này, cô không nên tự mình đa tình, cũng tỉ như hiện tại. Chỉ sợ tối qua một đêm công chúa ngủ trên cây, cô bị đập trúng đầu mới có thể nhường lều cho công chúa. Tự mình cuộn tròn trong xe a hát, cách chương.